Mình tôi lại bước lặng vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết em vô vàn. Biển sơn đất trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương mấy đâu. Nguyện thân trái mồ đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng. Thôi kiếp này trong một mình rồi lại ta sẽ chẳng rời. Vào để rồi nhắn lấy hết dài vờ.

là gì ba? Thật nhỏ anh nghĩ về em. Đã cố gắng lưu giữ nhìn về anh, tim anh đau nhưng vẫn muốn yêu em ở lại. Để rồi em bước, chẳng cần nghĩ suy, cho anh mộng mơ từng ngày trong nắng. We'll be right back.

muôn trùng bay đang bùa vây, làn gió khẽ bay bay. Liệu người có nhớ bao chất chứa bao nỗi yêu thơ sơ, nước mắt khẽ rơi như mưa giờ ai cần đón được. Uống chén rượu say dòng lệ bay cho quên hết nỗi sầu. Tình về nơi đâu chẳng ai thấu, chắp tay lên nguyện cầu mong ngày xưa ấy không ai đổi thay. Xin trời lấy đi ta nào đâu có. còn mình ta đắm tay ôi trần gian khi xưa trăng sáng. Em say em nói bao điều dối gian, thôi thì nốt hôm nay ngày mai không thể nữa, đáng nghe là sẽ không say đi lại không may một ngày thì ghế giữa muốn dưới cả mẹ mấy thằng hôm đi quan tâm đã lâu lỡ cho nỗi chúng nó là đẹp tới giảm vàng khi mà chẳng còn được sáng có thể ta hát và chúng ta còn được sáng được nhau. Hôm qua ta không chung ai, tình yêu đã có lỗi của đôi ta. Cứ sao giờ đây chỉ có một người ở chân trời xa, có bóng một ai kia. Đừng không quên ngày xưa đôi ta, bước chân đường hai hàng cây xanh lá, cánh hoa hồng anh cầm lên tóc em thẹn thùng, rồi anh ôm em. Sẽ chẳng để đàn bó rồi. Vậy mà anh tìm mãi chẳng quay về với em. Chẳng biết

Anh khóc khi anh nhận ra đường mặn rơi vì nụ buồn. Anh khóc khi anh nhận ra ở mọi